Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, được mùa lớn, cái này lòng đất trong động phủ bầu không khí hơi khác thường. Có phải là khi ta không tồn tại, tiểu tháp phi thường khó chịu âm thanh xuất hiện, đạo lăng thân thể đột nhiên cứng đờ, mặt có chút hắc, cũng không nghĩ tới tiểu tháp dĩ nhiên ở nhìn lén. Thiếu niên nhất thời nổi nóng, quát, tiểu tháp ngươi có phải là không đạo đức, hừ, người trẻ tuổi chính là hỏa khí trọng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại không thích hợp cùng nàng làm loại chuyện đó, tiểu tháp vô cùng thần bí nói rằng, cái gì loại chuyện đó, đạo lăng có chút khốn hoặc nói, hừ, viên phòng, tiểu tháp tầng tầng hừ một tiếng. Điều này làm cho đạo lăng mặt lập tức sụt xuống, kém chút nhịn không được muốn cùng tiểu tháp liều mạng. Hừ, ta có thể nói cho ngươi, cô gái này người khác nằm mơ đều cầu không được. Ngươi đã biết đủ đi, tiểu tháp hừ nói, ngươi đến cùng có ý gì? Đạo lăng nhíu nhíu, tiểu tháp sẽ không có nhàm chán như vậy, mà là vừa nãy hắn cũng chưa quên chạy đi đâu nghĩ. Đùa giỡn, từng trải nhiều như vậy kiếp nạn ở cùng nhau, liền ở ngay đây viên phòng vậy thì thật là buồn cười. Biết rồi đối với ngươi không chỗ tốt, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, kỳ thực cũng không cần ta nhắc nhở. Cô gái này khẳng định cũng biết tiểu tháp vô cùng thần bí nói một câu. Có ý gì? Đem lời nói rõ ràng ra, đạo lăng ở truy hỏi. Thế nhưng tiểu tháp không biết thanh, đạo lăng ca ca ngươi làm sao? Khổng tước mở mắt ra, con ngươi liền chú ý tới hắn mất tập trung dáng vẻ. Thiếu nữ bất mãn vô cùng, thế nhưng hồi tưởng lại lúc trước cử động, nàng chôn đầu nhìn dơ lên mũi chân, trên gương mặt tất cả đều là dáng hồng. Ồ không có chuyện gì, đạo lăng vội vã xua tay. Muốn hỏi một chút khổng tước, thế nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn lắc lắc đầu nói, khổng tước, ngươi cảm giác hiện tại thế nào? Khổng tước bó lấy trên trán tóc đen, thấp giọng nói, cũng còn tốt, đạo lăng ca ca ta có phải là rất vô dụng hay không? Trong lòng nàng đè lên một chuyện, từ hoàng tử nếu là thật chết rồi. Chuyện này truyền đi, e sợ không là cái gì chuyện nhỏ. Nàng vô tâm tư tác những chuyện khác. Nàng chỉ hy vọng trong lòng nàng người hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng đã biết đủ, không còn hắn cầu. Ngươi nói cái gì ngốc nói? Ngươi là người đàn bà của ta. Ta nếu là liền ngươi đều chăm sóc không được, ta vẫn tính là người đàn ông à? Đạo lăng cau mày nói rằng, nhưng là, khổng tước ngẩng đầu lên nói, chưa nói xong liền bị đạo lăng đánh gãy. Hắn hít sâu một cái nói, khổng tước, có một số việc ta không tốt cho ngươi nói tường tận. Ta cùng đại chu hoàng triều có rất sâu ân oán, liền là không có chuyện này, ta cũng sẽ xuất thủ. Đạo lăng ca ca ngươi đừng gạt ta. Ngươi trước đây ở huyền vực, cùng đại chu hoàng triều có thể có cái gì ân oán? Khổng tước có chút không tin. Quệt mồm nói, sẽ gạt ta, nói với ngươi, ngươi lại không tin. Nói chung chuyện này tạm thời không nói cho ngươi. Ngươi sau đó sẽ biết. Đạo lăng lắc đầu đạo. Đạo lăng đại lông mày hơi nhíu lại, lo lắng nói, cái kia bây giờ nên làm gì? Lấy đại chu hoàng triều tắc phong làm việc, chuyện này sẽ không toán, ngươi yên tâm đi, ta tự có ứng đối phương pháp, ta trước tiên đem ngươi mang tới ta động thiên bên trong, rời khỏi nơi này trước lại nói. Đạo lăng bận bịu đến, khổng tước phi thường không muốn, nàng cảm giác nơi này có rất lớn nguy hiểm, thế nhưng suy nghĩ một chút thực lực của chính mình. Nàng thở dài, cảm giác không giúp đỡ được gì. Ta muốn chăm chỉ tu luyện mới được. Khổng tước mắt to nhìn đạo lăng, trong lòng chính mình người có sinh tử nguy hiểm, mà chính mình lại trốn ở trong động thiên mặt. Khổng Tước có chút hận chính mình không dùng đạo lăng đem Khổng Tước thu được động thiên bên trong. Hắn ngồi xếp bằng xuống, suy tư một hồi, bắt đầu thu nạp thần nguyên tẩm bổ bị thương thân thể. Đồng thời đạo lăng bàn tay hướng về bốn phía đập động, dẫn ra nơi đây địa thế. Nơi này hơi rung động một thoáng, liền hoàn toàn bị hắn niêm phong lại. Đạo lăng đem từ hoàng tử ôm đi ra. Vừa nãy sở dĩ đem Khổng Tước thu được động thiên, chủ yếu là bởi vì từ hoàng tử vô liêm sỉ. Từ hoàng tử được thả ra, liền gào thét đứng dậy. Tiểu tử ngươi muốn chết, ngươi lại dám trấn áp ta, ta xem ngươi là chán sống. Ầm một tiếng, đạo lăng một cước đạp ra ngoài, đánh từ hoàng tử miệng phun nghịch huyết, ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Đạo lăng hiện tại không thời gian cho hắn rông dài, nhanh chân đi tới trực tiếp liền đem từ hoàng tử trên người một cái bảo y triệt đi. Vật này có thể không bình thường, nếu như có thể mặc vào này bảo y, liền là tao ngộ hoàng đạo cường giả cũng sẽ toàn thân trở ra. Tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì? Từ hoàng tử có chút sợ hãi. Tiểu tử này không giết chính mình, đem mình trấn áp đến cùng muốn làm gì? A, hắn ở kêu thảm thiết. Đạo lăng căn bản không do dự, bàn tay chớp mắt đánh về hắn bụng dưới, trực tiếp mở ra một cái lỗ hổng. Trong này có một đoàn màu vàng đan diễm đang thiêu đốt. Đạo lăng đang chuẩn bị lấy âm dương đạo đỉnh trấn áp thời điểm, ai biết tiểu tháp bay ra, trực tiếp liền đem kim đế viêm niêm phong lại. Tiểu tử, này đoàn viêm hỏa không phải là ngươi có thể trấn áp? Tiểu tháp vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Tiểu tháp, ngươi biết này đoàn đan diễm? Đạo lăng có chút kinh hỉ. Tiểu tháp lai lịch hắn đánh giá là thượng cổ niên đại, lấy ánh mắt của nó đều có thể nhận ra kim đế viêm. Nói rõ vật ấy không phải chuyện nhỏ, hãy mau đem nó luyện hóa, dung hợp đến ngươi vạn vật bản nguyên tâm hỏa bên trong. Tiểu tháp nói rằng, bằng không nó có thể sẽ tản đi. Ngươi tuyệt đối không nên coi thường này đoàn viêm hỏa bản nguyên. Tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng không bình thường. So với ngươi đan hỏa không kém chút nào. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Đạo lăng ánh mắt sáng lên. Hắn trước đây còn thật không biết lưu ly đan diễm là cái gì. Nguyên lai gọi vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Từ hoàng tử đã ngất đi, đạo lăng trực tiếp đem hắn lần thứ hai trấn áp đến hư không trong túi, cũng tiện tay lấy xuống hắn hư không túi. Đạo lăng sắc mặt phong phú nụ cười, lấy từ hoàng tử thân phận, trên người hắn có bao nhiêu bảo vật. Tiểu tháp nói rằng, đem hư không túi cho ta, trong này có rất mạnh dấu ấn, ngươi nếu là hiện đang mở ra, phỏng chừng vừa mới cái kia thiên khung bá thể sẽ cảm ứng được. Đạo lăng có người mờ mịt, bị tiểu tháp dao động đưa ra đi hư không túi. Tiểu tháp từ bên trong hấp đi ra ngoài hai thứ, chưa kịp đạo lăng nhìn rõ ràng, này hai thứ liền bị tiểu tháp hút đi. Đạo lăng con ngươi kém chút chừng đi ra, quát, hảo ngươi cái tiểu tháp, ngươi lại dám hố ta. Ngươi vừa nãy hút đi chính là món đồ gì? Gấp cái gì? Đồ vật cho ngươi lại không dùng, ta sẽ đang ra tay một lần. Ngươi bây giờ còn có ta hai lần cơ hội xuất thủ. Tiểu tháp hừ nói. Đạo lăng mặt phi thường hắc, không nghi ngờ chút nào từ hoàng tử trên người vật quý giá nhất bị tiểu tháp trộm đi. Lấy từ hoàng tử thân phận, đại chu hoàng triều đáng sợ, thánh vực tài nguyên, tứ hoàng tử liền không có cái gì chí bảo. Khẳng định có, bất quá hiện tại đã không có cách nào, hắn cũng không thể nắm tiểu tháp như thế nào, chỉ có thể giống lên một tiếng, xem như ngươi lợi hại. Đạo Lăng tiếng trầm mở ra hư không túi, ánh mắt nhìn thấy đồ vật bên trong, sắc mặt của hắn kinh hỉ xuống, nơi nào còn có phiền muộn dáng vẻ. Này đồ vật bên trong rất nhiều, quang thần nguyên thì có 1000 cân, mà là không trọng yếu. Trong này có rất nhiều đan dược bình, còn có rất nhiều thần khoáng. Đây là hắn cần gấp, quan trọng nhất chính là trong này còn có hoàng đạo long khí. Ha ha, vương phẩm cấp độ hoàng đạo long khí 30 đạo, cực phẩm cấp độ đầy đủ 200 đạo. Đạo Lăng tuét miệng cười to, này không phải là hắn cần gấp tài nguyên, cái này roi cũng ở. Bảo vật này không sai, Đạo Lăng lại nhìn thấy màu đỏ thẫm roi. Vật này ghê gớm, so với đoạn kiếm uy năng còn mạnh hơn một chút, nên có đỉnh cấp trọng khí uy năng. Khà khà, chủ yếu là viên này tử long đan. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra hừng hực vẻ. Đan dược này nhưng là không phải chuyện nhỏ, lấy hoàng đạo long khí luyện chế mà thành. Đối với tác dụng của hắn không cần nói cũng biết. Hiện tại ta còn không thích hợp dùng tử long đan, cần chờ ta thiêu đốt ra hoàng đạo long khí mới có thể. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, phi thường hưng phấn. Một khi đến một bước nào, thực lực của hắn nhất định sẽ tiến hành một lần bay vọt. Đừng vui vẻ, nhanh chóng ngồi xuống khôi phục, đem những hoàng đạo này long khí hết thảy luyện hóa. Lát nữa còn muốn thôn phệ đạo này viêm hỏa bản nguyên, tiểu tháp đang nhắc nhở. Đạo Lăng tức giận chừng nó một chút, hắn cũng không dám trễ nải. Tiểu tháp đều nhắc nhở hắn thôn phệ viêm hỏa, khẳng định không là bình thường hỏa diễm. Hắn trực tiếp đem cực phẩm long khí lấy ra. Vật ấy tuy rằng cùng vương phẩm cấp độ không so được, thế nhưng cũng phi thường quý giá. Một cái lại một cái cực phẩm long khí chui vào trong cơ thể hắn bên trong. Đạo Lăng bị thương thân thể bạo phát thần hà. Loại này cực phẩm long khí không chỉ có ẩn chứa năng lượng đáng sợ, mà là có thể khôi phục thương thế. Đây chính là hơn 200 đạo cực phẩm long khí ở bạo phát. Từng cái ở trong hư không du tổ, bay vào Đạo Lăng trong thân thể. Đồng thời vương phẩm long khí cũng ở dâng lên. Từng cái lại như là tiểu chân long, lao xuống hướng về Đạo Lăng trong thân thể. Khung cảnh này phi thường đồ sộ, trời quang mây tạnh, tinh khí ngập trời, như trăm long như biển. Hết chương.